Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3432, Trăm Tỷ Kiều Thê 10. Người đăng, HGSO Jimozese, bác sĩ gia đình đã nhìn qua. Mở thuốc, cũng không lâu lắm liền tốt. Không, đúng, muốn thời gian rất lâu mới có thể tốt. Cha mẹ tại không đi xa, ta đều bệnh. Người thế mà muốn rời khỏi nhà. Sở lão, gia tử giả bộ đáng thương. Sở Thiên Phong nhìn Ninh Thư một chút. Đối sở lão gia tử nói. Ba ba, thúc là đi làm việc. Cũng không phải là không trở lại. Người gọi điện thoại. Hắn rất nhanh liền có thể trở về. Ninh Thư không để lại dấu vết thay sở lão gia tử bắt mạch một. Cái, triệu chứng, đúng là cảm mạo. Bất quá sở lão gia tử lớn tuổi, một cái cảm mạo với hắn mà, nói đều là khiêu chiến không nhỏ. Ninh Thư nói, vậy bọn ta ba ba thân thể tốt một chút lại đi thôi. Không thiếu điểm ấy thời gian, đúng không? Các ngươi còn trẻ, ngày còn nhiều, tuổi của ta lớn, không chừng, lúc nào liền đi, cho nên muốn nhiều bồi bồi ta. Sở Thiên rất không vui nói, ra ra. Ngươi nói lại lời này làm gì? Ngươi, thân thể tốt đây. Sở lão gia tử rõ ràng chỉ là một cái bình thường cảm mạo. Thế nhưng là không, có chút nào chuyển biến tốt chuyển. Ngược lại bệnh tình còn tăng thêm. Uống, thuốc đều vô dụng. Độ ấm thân thể cao thấp. Vẫn luôn phát sốt. Lúc này bác sĩ gia đình đã không có gì chứng dùng. Chỉ có thể đưa bệnh viện. Thúc cháu hai tướng lão gia tử cùng nhau đưa đến bệnh viện. Lại phát hiện bệnh, viện là kín người hết chỗ. Chất đầy người, tiếng ho khan liên tiếp. Nhìn đều là bị cảm. Cảm cúm sao? Lão gia tử tất nhiên không cần chờ xếp hàng. Trực tiếp tìm được chuyên gia. Hỏi, ta này cảm mạo đều nửa tháng. Như thế nào không có chút nào chuyển biến? Tốt ngươi, chuyên gia cũng là đầy mặt vẻ u sầu nói. Gần nhất bạo phát đại quy mô cảm cúm, giống nhau dược phẩm căn bản cũng không có tác dụng. Loại bệnh này bắt đầu triệu chứng chính là cảm mạo, sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phát triển đến nội tạng suy yếu. Bất kỳ cái gì thủ, đoạn cũng không có cách nào ngăn cản thân thể suy yếu. Sở Thiên Phong lập tức vỗ bàn. Người nói cái gì? Không có cách nào trị sao? Sở Thiên Phong triệu tập hỏi. Hắn hiện tại cũng có một người thân. Gia gia vẫn luôn là sinh long hoạt hổ. Càng, gia càng dẻo dai. Làm Sở Thiên Phong cảm thấy gia gia sẽ rất lâu thời gian. Bồi tiếp hắn, hiện tại còn tạm thời không có tìm được biện pháp giải quyết. Thân thể yếu, đuối lão nhân cùng tiểu hài tương đối dễ dàng lây nhiễm thượng loại bệnh này. Lão gia tử lớn tuổi, lây nhiễm bên trên loại bệnh này. Ai? Không sai biệt lắm chính là phán tử hình ý tứ. Sở lão gia tử ngược lại là rất nhìn thoáng được. Cũng may ta cũng sống 70-80 năm. Coi như xảy ra chuyện gì. Cũng coi là thọ hết chết già. Không lỗ. Cũng có thể nhìn thoáng được. Ninh Thư nhìn thấy sở lão gia tử đặt ở trên đùi. Tay run nhẹ nhẹ. Trong lòng làm sao có thể không có dao động đâu. Nhất định phải chữa khỏi gia gia của ta. Không thì bệnh viện này đừng nghĩ mở. Đi, Sở Thiên Phong lăng lệ bá khí nói. Cùng cổ đại hoàng đế nói chị không hết chậm để các ngươi chôn cùng có dị khúc. Đồng công chi diệu, sở lão gia tử đối tôn tử nói. Đừng có gấp, bác sĩ sẽ nghĩ biện pháp. Có nhiều như vậy bệnh hoạn. Bác sĩ so với ai khác đều sốt ruột. Ninh Thư hỏi, là bệnh xảy ra biến dị sao? Mới có thể như vậy vô cùng truyền. Nhiễm tính, đây là xảy ra ôn dịch sao? Xã hội hiện đại là không dễ dàng xảy ra ôn dịch. Dù sao chữa bệnh điều kiện, tốt rất nhiều, dược phẩm cũng rất nhiều. Cho dù là cái gì truyền nhiễm tính bệnh, đoán chừng qua một thời gian ngắn, liền có thể giải quyết. Sở lão gia tử nhập viện rồi. Tại trong bệnh viện, có bác sĩ cùng y tá thời khắc khắc trông nom lão gia tử tình huống. Vừa có cái gì không đúng, có thể tiến hành kịp thời trị liệu. Bởi vì trưởng bối ngã bệnh, Sở Thiên Phong cũng không có tâm tư đi tìm chim hoàng yến. mà là canh giữ ở Sở lão gia tử bên người. Công tác cũng là viễn trình xử lý, Ninh Thư cũng không có việc gì tại trong bệnh viện ở lại. Phát hiện bác sĩ, y tá mỗi ngày đều phi thường bận rộn, hơn nữa được đưa đến bệnh viện người càng đến càng nhiều, triệu chứng đều là giống nhau, bắt đầu chính là cảm mạo. Lặp đi lặp lại phát, sốt, dược thạch không y, cái gì thuốc tiêu viêm, một bình treo nước, đều không dùng. Ngay sau đó là hô hấp khó khăn, toàn thân đau đớn, nội tạng suy kiệt, hơn nữa cũng không tra được nguyên nhân bệnh, cũng không biết là cái gì. Virus, loại bệnh này khí thế hung hung, mỗi ngày truyền thông đều đang tiến hành đưa tin, quốc gia cũng sốt ruột, đầu nhập các loại tài chính tiến hành nghiên cứu, trị liệu, bác sĩ y tá mỗi ngày cùng những bệnh nhân này tiếp xúc cỡ nào. Dần dần, một ít, bác sĩ y tá cũng bị lây nhiễm, bệnh này đưa tới rất lớn khủng hoảng, hơn nữa vô cùng lớn tốc độ lan tràn ra. Ninh Thư không có việc gì cho Sở lão gia tử châm kim, nhưng là đối với bệnh tình thật không dùng được, cái này có điểm kỳ quái. Hơn nữa loại bệnh này căn bản trị không hết, chết người càng ngày càng nhiều, tạo thành khủng hoảng phi thường lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội yên ổn cùng phát triển. Rất nhiều công ty xí nghiệp đều nghỉ ngơi, tạo thành tổn thất kinh tế phi thường lớn. Tuy rằng đã tại nghiên cứu dược phẩm, thế nhưng là chỗ nào theo kịp tử vong tốc độ. Dưới loại này tình huống, phạm tội nhiều lần sinh, trật tự xã hội hoàn toàn mất khống chế, các ngành các nghề đều dừng lại. Ninh Thư, ta đi, xảy ra chuyện gì, như thế nào cùng thoát cương chó hoang đồng dạng đâu, hoàn toàn điên rồi. Sở ra có tiền, có thể có được tốt nhất trị liệu, cứ như vậy treo, sớm muộn cũng là muốn đi. Sở Thiên Phong sắc mặt phi thường lạnh lẽo, biết cũng muốn bệnh y không tốt, đặc biệt khó chịu vừa thống khổ, không có việc gì cũng chỉ có thể canh giữ ở Sở lão gia tử bên người, có thể nhiều bồi một hồi liền một hồi. Sở lão gia tử cũng rõ ràng chính mình thân thể là không được, đối Sở Thiên Phong dặn dò, Thiên Phong, khác luôn là dùng tiền vung tay quá chán, lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó, người cũng đừng tổng tìm ngươi thúc thúc phiền phức. Hắn không phải tình phụ, sinh hài tử, hắn cũng không phải con của ta, không phải Sở gia nhân. Sở gia, hết thảy đều là muốn giao cho ngươi. Sở Vĩnh Ninh, ngươi làm hắn vì công ty, xuất lực không tốt sao? Sở Thiên Phong nghe nói như thế, gia gia ngươi yên tâm, ta à không có việc gì, sẽ không tìm hắn phiền phức. Nhưng nếu như hắn lòng lang dạ thú muốn mưu đồ Sở gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi làm như vậy là đúng. Phàm là lưu cái tâm nhãn là đối. Tương lai ngươi muốn quản lý công ty, phải có dung người chi lượng. Này tổ tôn nói cái gì? Ninh Thư tất nhiên biết. Một chút đi không thèm để ý. Nàng hiện tại hết thảy tâm tư đều tại này bệnh truyền nhiễm bên trên. Nghiêu xoa như vậy bệnh truyền nhiễm Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Truyền nhiễm tốc độ thật nhanh, phát bệnh tốc độ cũng rất nhanh. Trước sau, 2 tháng, người liền không có, tử vong tốc độ ngay tại từng bước gia tăng. Nếu như lại làm như vậy xuống, hoàn toàn không đủ chết. Rốt cuộc là cái gì virus lợi hại như vậy? Thế giới này tiến hóa thật là bị Ninh Thư phi thường luống cuống. Bất quá trận, này bệnh hẳn là theo vào hóa có quan hệ. Vì để tránh cho lại lần nữa truyền nhiễm, chết bệnh người đều muốn hỏa táng. Mỗi ngày có không ít thi thể bị hỏa táng. Hơn nữa trong đó còn có không ít là tiểu hài tử. Tiểu hài tử cùng lão nhân là bị lây nhiễm quan trọng đám người. Hài tử như vậy đại quy mô thất vọng, cái kia nhân khẩu là cự giảm. Hiện tại quốc gia ước chừng là phải gấp điên rồi. Ngay tại giành giật từng giây nghiên cứu đối phó loại bệnh này dược phẩm. Hết chương.